vị tiểu thư này hẳn là gia đình luyện võ. Ha ha, thân thủ không tồi, không tồi. Giờ phút này nội tâm Jason cơ hồ là suy sụp, thật đủ mất mặt, cư nhiên bị một cô gái chỉ một chiêu quật ngã. Nói thẩm mỹ của lãnh tổng thật đúng là càng ngày càng đặc biệt. Kỳ thật vị tiểu thư này ngũ quan thực tinh xảo a, thần sắc Jason khẽ kinh ngạc nhìn về phía dung nhan Hạ Úc Huân sau khi tháo mắt kính. Một nhà thiết kế khác ở một bên đáp lời, tiểu thư, cô mang kính sát tròng, bên ngoài vì cái gì còn phải đeo một cặp kính nữa? Chẳng lẽ là vì, cách làm đẹp sao? Các người hỏi nhiều quá, làm tóc trang điểm cho cô ấy, tôi đang vội. Lãnh tư thần sắc không kiên nhẫn, Jason hơi sợ mà đi qua, nói, lần này hẳn sẽ không lại bị đánh chứ? Hạ Úc Huân không nói gì, xác định cô ấy không nguy hiểm, Jason mới nơm nớp lo sợ mà đi qua. Đến khi Jason làm tóc cho cô xong, trang điểm xong, cô cũng không nói nửa câu. Ok, hoàn tất, Jason đem người Hạ Úc Huân truyền qua, đẩy đến trước mặt lãnh tư thần, nói. Một cô gái xinh đẹp sao lại thích đem chính mình trang điểm thành xấu vô địch chứ? Trong phút chốc lãnh tư thần nhìn thấy Hạ Úc Huân, vẻ mặt bỗng nhiên sững sốt. Phía sau tóc cô được búi lên một cách đáng yêu, vài sợi tóc hơi xoăn rủ trên vai có vẻ nghịch ngợm kiều mỹ, thực phù hợp với khí chất của cô. Khuôn mặt nhỏ được trang điểm nhẹ, trong trắng phím hồng, lông mày xinh đẹp thần thái quyến rũ, đôi mắt màu đen rực rỡ lung linh, cả người lập tức sáng lên. Hạ Úc Huân không biết anh muốn đi tham gia tiệc gì, chỉ có thể tùy ý anh đưa mình đến trước một tòa biệt thự xa hoa rồi ngừng lại. Thấy cô dọc theo đường đi đều không nói lời nào, lãnh tư thần nhíu mày sờ sờ trán Hạ Úc Huân, nói. Làm sao vậy, thật sự không thoải mái. Hạ Úc Huân lắc đầu. Đi thôi, cô biết nếu không phải Bạch Thiên Ngưng đi Nhật Bản công tác, cô căn bản không có cơ hội cùng anh bên nhau như vậy. Cho dù cô ghét nhất chính là xã hội thượng lưu những bữa tiệc nhàm chán vô cùng. Vẫn tức giận vì tôi tháo mắt kính của cô. Lãnh tư thần nhướng mày. Hạ Úc Huân không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh tư thần thở dài. Nếu là người khác tháo, cô có phải hay không đến? Làm thịt anh ta, chấm. Hạ Úc Huân lập tức hung tợn mà nói tiếp. Thực vinh hạnh tôi còn sống, cách chương.